Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411. Chuẩn Đế Tam Trọng Thiên. Oanh! To lớn tia lôi dẫn vạch phá bầu trời, chiếu sáng hơn phân nửa mênh mông cổ tinh. Toàn bộ đại địa đều đang rung động, giống như diệt thế đại kiếp lại sắp tới. Chuẩn Đế kiếp. Thân Mã ngước đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt trong vắt bắn thủng đầu nghiêu, đem giáng xuống lôi đình đánh nát. Sau đó hướng Đệ Ngũ Thuần nói: "Chờ một lát mấy ngày, vi sư đi đi liền về." Vừa dứt lời, Thân Mã đạp bầu trời mà lên, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, hướng vực ngoại tinh không phóng đi. Đây chính là tu sĩ năng lực sao? Phi thiên độn địa, một bước trăm triệu dặm. Chấm ngoặc kép. Đệ Ngũ Thuần ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ lửa nóng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thân Mã rời đi phương hướng. Lúc này, Thân Mã đã tiến vào sâu trong tinh không, ở một mảnh hoang vu tinh vực ngừng lại. Thần lôi kinh thế, trên trời dưới đất đều bị ánh chớp bao phủ, nhìn thấy bất luận cái gì ngôi sao, tất cả đều bị lôi đình đánh nát. Chuẩn Đế kiếp, hắn từng trải qua một lần, biết rõ nó khủng bố tính. Chỉ có đem nhục thân, nguyên thần tu luyện đến không rảnh cảnh, lại thêm dư thừa khí huyết để chống đỡ, mới có thể vượt qua một kiếp này. Bây giờ, hắn đã hóa thành chân long thân thể, không thể phá vỡ, toàn thân khí huyết như thiên địa hồng lô, mãnh liệt vô cùng. Nguyên thần đi qua mấy lần mộng du vạn cổ, thần du thái hư, càng thêm sâu không lường được. Sấm sét vang dội, như biển gầm điên cuồng gào thét, khuấy động lên vạn trọng sóng lớn, sôi trào mãnh liệt. Trên lôi hải, mơ hồ trong đó xuất hiện mấy đạo thân ảnh, theo sóng biển chập trùng lên xuống. Mơ u, từng tiếng rồng ngâm truyền đến, mấy đầu đại long từ trên lôi hải chui ra, toàn thân hiện lên màu đen, thân rồng thô to như núi lớn, tướng mạo dữ tợn, khủng bố vô biên. Lại là các ngươi, lần trước độ chuẩn đế kiếp, Thân Mã kém chút liền gãy ở cái này mấy đầu lôi long trên tay. Lúc này gặp lại chúng, lửa giận trong lòng thoáng cái liền cọ cọ đi lên bốc lên. Giết, rít lên một tiếng sụp ra ngàn tỷ dặm biển lôi. Thân Mã toàn thân lóe lên từng đạo ánh sáng thần thánh. Trong cơ thể huyết dịch phát ra trận trận tiếng oanh minh. Đuôi rồng hất lên, dài 9 trượng thân rồng lập tức như mũi tên, bắn nhanh, oanh. Song phương vừa mới va chạm, liền phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, chấn vỡ bầu trời sao. Rất nhiều sao băng bị xoắn thành bột mịn, ba động khủng bố, dập dờn mở ra, cả trên trời kiếp vân tựa hồ cũng đình trệ mấy tức. Chân long chảo, khoảng cách gần chém giết, Thân Mã xưa nay không sợ, chỉ gặp hắn một móng tiếp một móng oanh ra, mỗi một kích đều mang theo mênh mông đạo sức mạnh to lớn. Đánh cái kia vài đầu hắc long liên tục rút lui, long huyết vẩy ra, nhuộm đỏ bầu trời. Cái này mấy đầu hắc long sinh động như thật, liền huyết dịch đều vô cùng chân thực. Ngao giống, chấm ngoặc kép, hắc long bị đau, liên thanh gầm rú, giống như là đang kêu gọi lấy cái gì. Sau một khắc, lại có mấy đầu hắc long từ trên lôi hải chui ra, cộng lại hết thảy 8 đầu, uy thế bức nhân. Hống. Cuối cùng một tiếng rồng gầm truyền ra, một đầu càng thêm khổng lồ cự long xuất hiện, một ngụm phun ra tinh hà hỗn độn khí, mênh mông bát ngát, phá diệt vô số ngôi sao. Ta là chân long. Thân Mã ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể đột nhiên căng phồng lên đến, một cái thần long bãi vĩ, cuốn lên bát phương, đem 4 đầu tiểu hắc long cuốn lấy, ngay sau đó, 4 cái long chảo nhô ra. Lại bóp lấy 4 đầu tiểu hắc long đầu lâu, lớn nhất đầu kia cự long thì bị hắn cắn cổ, máu chảy ồ ạt, xuyên thủng vô số thứ nguyên không gian. Ngao, chấm ngoặc kép, 9 đầu hắc long liều mạng giãy giụa lấy, long chảo không ngừng đánh vào Thân Mã trên thân thể, lại chỉ để lại mấy đạo bạch ngấn, liền lân giáp phòng ngự đều phá không được. Dần dần, 9 đầu hắc long tiếng gào thét càng ngày càng nhỏ, mà Thân Mã toàn thân ánh sáng lại càng thêm mãnh liệt. Long huyết đang sôi trào, không ngừng mà từ trên người hắc long hấp thu năng lượng. Hắc long chính là thiên kiếp biến thành, Nội uẩn đạo tắc mảnh vỡ cùng thần bí vật chất. Đối với thân mã đến nói, đây là tốt nhất thuốc bổ. Không bao lâu, 9 đầu hắc long tan rã. Ngay sau đó, trên lôi hải lại bay ra một kiện lại một kiện binh khí. Phía sau bọn hắn một đạo lại một đạo tia chớp hình người. Bọn họ thân hình mơ hồ, lại có được bàng bạc uy áp, khiến người ta run sợ. Đạo thứ nhất tia chớp hình người đỉnh lấy một tôn ba chân hai tay đỉnh tròn đi tới. Miệng đỉnh không ngừng toát ra hỗn độn khí, như một vầng lại một vầng ngân hà buông xuống. Đế tôn, thân mã thần sắc trang nghiêm, bên ngoài thân đan dệt ra từng đạo hoa văn. Đỏ tươi lân giáp giấy lên lửa nóng hừng hực, cuồng bạo huyết khí trực tiếp nối liền trời đất. Đế tôn, thế nào người ư? Thần thoại thời đại đến nay người mạnh nhất. Hắn không thể không nghiêm túc đối phó. Quan tài đến, độ thiên quan vắt ngang bầu trời, vọt tới ba chân hai tai đỉnh. Một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, đánh rách tả tơi thập phương hư không. Một đạo lại một đạo hư không vết rách lan tràn ra, thôn phệ ngàn vạn lôi đình. Chu, lục, hãm, tuyệt, thân mã chủ động xuất kích, sừng rồng leng keng, lập tức bổ ra vạn trọng sóng kiếm. Mỗi một trọng đều như biển hồ mãnh liệt, thủy triều cuốn trời, mênh mông kiếm khí như ngân hà rủ xuống. Đế tôn giơ lên nắm đấm, bỗng nhiên đập xuống, thiên địa trật tự tại thời khắc này đều hỗn loạn, quyền ấn xuyên thủng hư không, cùng chu tiên tứ kiếm khí đụng vào nhau, đem nơi đây hóa thành một mảnh hỗn độn sát hải. Thân mã còn nghĩ lại đi xuất kích, cùng đế tôn phân ra thắng bại, nhưng mà, sau một khắc, một cái chuông lớn rủ xuống đến, tiếng chuông dài răng rạc, nhường toàn bộ tinh vực cũng vì đó rung động. Vô thủy, sau đó là một cái bình, trong lúc đóng mở, như có thể thôn phệ chư thiên vạn giới, cực kỳ kinh người, ngoan nhân, mặt khác cổ tháp trần áp mà xuống, có ngày kiếm chém phá 33 trọng thiên, từng kiện đáng sợ binh khí đánh tới, ở chúng phía sau, là từng tôn từ xưa đến nay chí cường giả, ha ha, đều đến a, vậy hôm nay liền giết thống khoái đi, thân mã huyết dịch ở nổ vang. Ánh mắt đều đỏ, mi tâm năm màu ấn ký liên tiếp chớp động tiên huy. Một cỗ lăng thiên chiến ý xông lên tận trời. Toàn bộ thân thể tản mát ra cuồng bạo khí tức. Dấu ở hắn huyết mạch chiến đấu gen lúc này đã hoàn toàn kích hoạt. Vô số đạo cửa nhỏ nối thành một mảnh. Mở ra nhục thân tiềm năng. Uống. Tám môn mở. Duy ngã chân long quyền. Đối mặt cái này từng tôn đại đế cổ hoàng hình người tia chớp ấn ký. Chỉ có sử dụng ra chiến lực mạnh nhất, mới có thể sống qua một kiếp này. Giết, biển lôi gào thét, ánh sáng vỡ mây, xuyên thủng mây xanh, vô biên hư không đổ sụp. Xuất hiện vô số vực sâu màu đen, nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Đây là một hồi đại tai kiếp, đem trọn phiến tinh vực đều hóa thành tuyệt vọng nơi. A, chấm ngoặc kép, biển lôi chỗ sâu, liên tiếp truyền đến thân mã tiếng giống giận dữ. Hắn gặp đại phiền toái, toàn thân đẫm máu, lân giáp vỡ vụn, lộ ra ngũ tạng lục phủ, nửa bên đầu lâu bị chém xuống, thế nhưng vẫn tại kiên trì. Hắn đối diện là một tôn lại một tôn cổ hoàng đại đế. Có tới 18 tôn, đều là từ xưa đến nay chí cường giả, cái thế vô song, mỗi một vị sách đi ra, đều đủ để khinh thường một thời đại, mà giờ khắc này. Bọn họ lại tại săn bắn một con rồng. Có thể nghĩ, thân mã gặp được kinh khủng bực nào đại nạn. Huyết dịch vẩy xuống, vụn xương văng khắp nơi. Thậm chí liền nguyên thần của hắn đều bị đánh nát một bộ phận. Tình cảnh này, có thể so với diệt thế. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, đều bị hỗn độn sát khí bao phủ. Cơ hồ khiến tâm thần người vỡ nát. Ánh sáng chói mắt vạch phá vĩnh hằng. Chiếu sáng bát phương bầu trời sao? Ông trời ơ y, xảy ra chuyện gì? Tận thế sao? Vì sao vũ trụ bầu trời như thế sán lạn? Chẳng lẽ trăm năm trước trận kia đại nạn còn chưa kết thúc sao? Mênh mông cổ tinh, vô số người hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Nơi đó một mảnh trắng xóa, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Thế nhưng loại kia kinh khủng uy áp lại bao phủ ở bọn họ trong lòng. Thật lâu không thể tán đi. Mặc dù thân mã đã tiến vào sâu trong tinh không, thế nhưng hắn chuẩn đế kiếp thật đáng sợ. Ảnh hưởng phạm vi là ở quá rộng. Hắn cùng tia chớp hình người ở giữa đại chiến càng là dung chuyển nguyên một phiến tinh vực. Siêu việt lẽ thường, có người độ kiếp, chỉ vì cái gì cái thiên kiếp này kinh khủng như vậy. Cách chúng ta mênh mông cổ tinh chỉ ít có ngàn tỷ dặm. Lại còn có thể ảnh hưởng đến nơi này. Chẳng lẽ là ở độ đại đế kiếp? Xưa nay đại đế vô cùng thưa thớt, há lại dễ dàng như vậy đụng phải. Ta nghĩ hẳn là chuẩn đế cấp độ thiên kiếp, mới có thể ảnh hưởng một mảng lớn tinh vực. Mênh mông cổ tinh bên trên tu sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi, nghị luận ầm ĩ. Mạo Nhi Sơn dưới chân trong thôn trang nhỏ, đệ ngũ thuần lại trở về đến nơi này. Dù sao dã ngoại hoang vu cũng không phải phàm nhân có thể chờ. Tỳ thời đều có mất mạng nguy hiểm. Trên trời dị tượng là sư phó tạo thành sao? Hắn nhìn qua bầu trời, tự lẩm bẩm, "Tiểu Thuần a, ngươi thật bái một vị tiên nhân vi sư sao?" Một người trung niên nam tử dò hỏi. "Cái kia còn có giả, thấy không? Trên trời dị tượng là được thầy ta làm, còn có các ngươi có thể phản lão hoàn đồng, cũng là ta cầu sư phó ban thưởng phúc báo, giúp các ngươi tẩm bổ thân thể. Thầy ta qua mấy ngày sẽ đến đón ta đi tu đạo." Đệ ngũ thuần dương dương đắc ý nói. Giết, trên lôi hải, thân mã chiến đấu mấy ngày mấy đêm, sức cùng lực kiệt, nhưng hắn vẫn tại kiên trì, bởi vì hắn biết buông lỏng trễ xuống tới, khả năng rốt cuộc mắt mở không ra, nhục thân vỡ vụn vừa trọng tổ, nguyên thần vỡ ra lại khép lại, độ thiên quan cũng là mấy lần bị đánh xuyên, chật vật ma luyện, thống khổ dẫy giụa, đây là một loại khó có thể tưởng tượng ách nạn, chuẩn đế kiếp. Không biết ngăn trở bao nhiêu thiên chi kiêu tử, dính một cái chữ đế, cùng thánh là được cách biệt một trời, giống như tiên phàm ngăn cách, rất khó vượt qua, toàn bộ vũ trụ sinh linh cơ hồ khó mà đo lường. Thế nhưng có thể bước vào chuẩn đế cảnh, cũng là có thể dùng ngón tay đếm ra tới, lại thêm lúc này thiên địa áp chế, muốn phá vỡ chuẩn đế cái này đạo môn hạm có thể nói muôn vàn khó khăn. Một kiện lại một kiện đế binh đánh xuống, một vị lại một vị đại đế giáng lâm, thân mã vẩy xuống quá nhiều máu, may mắn hắn tu luyện bí chữ giả, lại thêm chân long thân cái kia sức khôi phục kinh người, bằng không đã sớm vẫn lạc. Binh đấu giả giai tổ tiền hành phong thiên ấn yêu hoàng chỉ ngoặc kép, thân mã thét dài, toàn thân tỏa ra vô lượng ánh sáng thần thánh, đủ loại bí thuật thần thông cùng nhau đánh ra, toàn bộ tinh vực đều ở nổ vang, giữa thiên địa còn lại từng mảnh ánh sáng trắng, vô cùng chói mắt. Dần dần, trên lôi hải cái kia từng tôn cổ hoàng đại đế thân ảnh giảm đi. Trận này đánh lâu dài cuối cùng muốn hạ màn kết thúc. Oanh, nhưng mà, sau một khắc, kiếp vân bạo động. Vô số cây xiềng xích trật tự từ đó rủ xuống đến. Trong hư không xen lẫn quấn quanh, hội tụ thành một chương che khuất bầu trời lưới lớn. Nháy mắt, tấm võng lớn kia liền đem thân mã vây được cực kỳ chặt chẽ. Đây là thiên địa ý chí hiển hóa, muốn đem hắn ma diệt, chỉ có tránh thoát mới có thể tính đại kiếp viên mãn. Không biết như thế, trên bầu trời không còn xuất hiện một mảnh mênh mông vô ngần thế giới. Ở trong có núi non sông ngòi, phi cầm tẩu thú, như là một cái thế giới chân thật, càng thêm kỳ dị chính là, trong đó lại xuất hiện côn bằng, thao thiết, chu tước, huyền vũ chờ thượng cổ dị chủng, tiên vực, thân mã mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong cơ thể hắn thần năng đã không nhiều, mặc kệ như thế nào, lúc này chỉ có liều mạng, uống, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, long trảo. Răng rồng không ngừng xé rách lấy quấn quanh ở trên người xiềng xích. Răng rác, trật tự thần liên bị vỡ tan. Hắn thân rồng biến càng lớn. 10.000 trượng, 30.000 trượng, 100.000 trượng. Đến cuối cùng, hắn mỗi một phiến lân giáp đều có thần ngọn núi như vậy lớn. Toàn thân tách ra sán lạn tiên huy. Một mảnh chói mắt, chân long khốn thiên thuật. Đây là hắn lần trước hóa long lúc lĩnh ngộ được chân long thần thông. Phát huy đến cực đỉnh, thậm chí có thể đem đại thiên thế giới vây khốn. Hiên ngang ngang, rồng ngâm không ngừng, rung khắp hoàn vũ, xa xa nhìn lên trên. Thân mã cái kia thân thể cao lớn không ngừng vòng quanh tiên vực xoay tròn. Mắt trần có thể thấy, tiên vực không ngừng thu nhỏ. Bất quá, tiên vực đủ loại sinh linh cũng là vọt thẳng đi ra. Côn bằng, chu tước, đằng xà, bạch hổ chờ thú thần nhao nhao vận dụng cường đại nhất thần thông bí thuật. Pha tạp ánh sáng bay múa, toàn bộ thiên địa vô cùng mãnh liệt. Hủy thiên diệt địa, tê. Thân mã trên người xuất hiện vô số đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi chảy cuồn cuộn, vụn xương lăng không vẩy xuống. Độ thiên quan cùng nguyên thần cũng tao ngộ đại kiếp. Khủng bố vô biên, a, vô lượng thọ mã, ta cùng các ngươi liều. Hắn mi tâm ngũ sắc hoa văn ấn ký bắt đầu lóe lên. Một cỗ không tên khí tức trong hư không tràn ngập ra. Trong thoáng chốc, như có thể nhìn đến thiên băng địa liệt. Quỷ khóc thần gào cảnh tượng, vũ trụ ngay tại đi hướng phá diệt, vạn đạo ngay tại tiêu vong, chư thiên muốn hủy diệt. Xoẹt, một đạo ngũ sắc thần quang vạch phá vĩnh hằng, chiếu sáng một mảng lớn tinh vực, cuối cùng trong hư không ngưng tụ thành một đầu năm màu chân long. Ngẩng đầu gào thét, sau đó chui vào tiên vực bên trong, run lẩy bẩy, chấm ngoặc kép, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, cũng không có ánh sáng chói mắt. Giống như im ắng điện ảnh, trên bầu trời tiên vực như là thực vật, ở khô héo, ở tiêu vong, núi sông vạn vật, các loại thần thú dị chủng, tại thời khắc này, như mộng huyễn bọt nước, hóa thành bụi bặm vũ trụ, theo gió phiêu tán, biến mất ở trước mắt. Ách ách, vô lượng mẹ hắn cái thọ mã, mạnh như vậy sao? Thân mã cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn chỗ mi tâm năm màu ấn ký lại có như thế uy năng. Sau một khắc, hắn cái kia sung mãn cơ thể bắt đầu khô héo. Sinh mệnh tinh hoa giảm mạnh, gầy chỉ còn da bọc xương. Quả nhiên, đây là có giá phải trả. Hắn vội vàng lấy ra mấy chục gốc linh dược, một mạch nhét vào trong miệng. Sau đó lại miệng lớn hấp thu vũ trụ tinh khí. Miễn cưỡng khôi phục lại. Vui mừng chính là... thiên kiếp cuối cùng kết thúc, không còn hạ xuống lôi đình. Độ thiên quan lơ lửng trong tinh không, một khối lại một khối vỡ vụn tàn phiến hội tụ ở dựng lên. Bắt đầu gây dựng lại, từng đạo, từng đầu trật tự thần liên lan tràn ra, phác họa ra mới thần văn ấn ký. Bên trong thần linh biến càng thêm linh động, cuối cùng, ánh sáng thần thánh nội liễm, nó biến càng thêm cổ phác đại khí. Phía trên đủ loại hình chạm khắc càng thêm sinh động như thật. Nhất là kia từng cái di nước mắt thần linh. Phảng phất muốn sống tới đồng dạng. Sau một ngày, thân mã cuối cùng bổ sung xong năng lượng. Đem nhục thân khôi phục lại đỉnh phong. Toàn thân sáng chói như lửa. Mãnh liệt huyết khí xuyên qua biển sao. Thật lớn chuẩn đế uy áp tràn ra. Chấn động đến thập phương ngôi sao gì rào run run. Chuẩn đế tam trọng thiên. Nghĩ đến có thể sóng một cái. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.